chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, công chúa là già. Lúc này, mang thức ăn lên một cái người hầu không cẩn thận đem canh tràn ra một tiểu trên bàn. Công chúa tha mạng, tên kia bộc người nhất thời hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt. Cần ngươi làm gì? Có ai không? Kéo ra ngoài đánh chết. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng a. Bành, nương theo lấy một tiếng súng vang. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Đánh chết người hầu. Tiểu công chúa lúc này mới nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày. Không có gì, ca ca, Lisa rất nhớ ngươi, Lisa mỗi ngày đều nhớ ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? 3 năm trước đây, rất nhanh đồ ăn trước đó đến, Lisa một mực nói không ngừng, đem cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ phát sinh qua sự tình tất cả đều nói một chút một lần. Cơm nước xong xuôi, Lisa vì 4 người an bài gian phòng, lão đại, có chút không đúng a. Hoàng Phi khẽ nhíu mày nói. Ta cũng cảm thấy rất không thích hợp. Không nên khinh cử vọng động. Trước quan sát một chút lại nói. Ta cảm thấy tiểu túy quỷ biến mất cùng công chúa có lớn lao quan hệ. Vương Đại Đông nói. Đợi đến trời tối người yên thời điểm. 3 vị thiên vương cùng Vương Đại Đông nhau nhau từ trong nhà đi ra. Đầu tiên, Vương Đại Đông chính là đi vào công chúa gian phòng. Những cảnh vệ đó, đối với Vương Đại Đông tới nói, quả thực thùng rỗng kêu to, vừa đi đến cửa miệng, chính là nghe được một trận trầm thấp gọi tiếng, loại kia gọi tiếng, Vương Đại Đông một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì loại kia thanh âm, là nữ nhân ở đạt được cực lớn thỏa mãn thời điểm mới có thể phát ra. Thanh âm một mực tiếp tục nửa giờ, rất tốt. Ngươi để cho ta rất hài lòng. Bản công chúa hội ban thưởng ngươi. Cảm ơn công chúa. Kế tiếp, rất nhanh, lại một người nam nhân đi vào công chúa gian phòng. Không bao lâu, lại phát ra loại kia khiến người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Lisa chẳng những trở nên tàn nhẫn, động một chút lại xử bắn người, lại còn hỗn loạn như thế. Chẳng lẽ... Đó cũng không phải Lisa. Công chúa chiến đấu lực cực mạnh. Một mực đi vào 4 nam nhân. Đều vẫn không có thể đạt được thỏa mãn. Lại một người nam nhân chuẩn bị tiến vào công chúa gian phòng. Vương Đại Đông một bàn tay đánh vào đối phương trên ót đem đánh ngất xỉu. Sau đó dùng ngân châm cải biến chính mình khuôn mặt. Thay đổi đối phương y phục. Tiến vào tẩm cung công chúa. Chỉ gặp công chúa chính là một mặt thỏa mãn nằm sấp tại cạnh giường. Từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ còn tải dư vị lấy vừa mới mỹ diệu. Nhìn lấy cái kia mỹ diệu thân thể, Vương Đại Đông trong mắt không có chút nào tạp chất. Tại sao lâu như thế mới tiến vào? Trực tiếp từ phía sau tới đi. Hầu hạ tốt bản công chúa. Có thường, nghe được Vương Đại Đông tiếng bước chân. Công chúa cũng không quay đầu lại nói ra. Vương Đại Đông chậm rãi hướng về cỗ thân thể kia đi đến. Lúc này, công chúa tựa hồ đang đợi cái gì? Nhanh điểm, nếu là không làm cho bản công chúa hài lòng. Bản công chúa đánh chết ngươi. Công chúa thúc giục nói. Ngữ khí tràn ngập bá đạo. Đến lúc này, Vương Đại Đông cơ bản có thể phán đoán cái này công chúa tuyệt đối là giả. Lúc này thân thủ hướng về cổ đối phương chộp tới. Nào ngờ, công chúa cũng không phải người bình thường. Thân thể uốn éo, chính là né tránh Vương Đại Đông một trào. Sau đó thân thể một cái xoay chuyển. Hai cái đùi giống như là cây kéo một dạng. Xoắn về phía Vương Đại Đông cổ. Theo Vương Đại Đông góc độ cơ hồ có thể nhìn đến cảnh đẹp rất tốt một mảnh. Không tì vết thưởng thức cái kia mỹ diệu phong cảnh. Vương Đại Đông không chút do dự. Nhất quyền đánh tới. Vương Đại Đông quyền đầu phát sau mà đến trước. Đánh vào tiểu công chúa bụng. tiểu công chúa nhất thời bay ra ngoài, thân thể lộn mấy vòng, rơi vào trên giường, bởi vì lúc trước vừa mới kinh lịch mấy trận vận động. Tiểu công chúa trong thân thể còn dừng lại lấy một thứ gì đó. Cái này một vận động dữ dội, nhất thời ngượng ngùng chảy ra. Tiểu công chúa cười tà nói, ca ca, ngươi làm gì nóng lòng như thế? Chúng ta thật tốt chơi đùa động thủ lần nữa cũng không muộn nha. Bớt nói nhiều lời, công chúa đâu? Vương Đại Đông lạnh lùng nói, thật sự là chịu không được cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Công chúa, người ta không phải liền là công chúa à? Công chúa hì hì cười nói, ngươi không là công chúa, ngươi là già. Vương Đại Đông nói, công chúa trên mặt hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Ngươi là làm sao phát hiện đâu? Tuy nhiên ngươi bề ngoài xem ra cùng Lisa giống như đúc, nhưng tính cách lại không cách nào ngụy trang. Chính thức Lisa là thiện lương như vậy, mà lại cũng không có ngươi như thế hỗn loạn. Ca ca, ngươi nói như vậy thì không đúng. Đây không phải trên đời này bình thường nhất sự tình a. Công chúa cười khanh khách nói, bớt nói nhiều lời. Giao ra tiểu công chúa, tha cho ngươi khỏi chết. Vương Đại Đông lười nhác sẽ cùng cái này dâm phụ nói nhảm. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Giả công chúa phát ra cười lạnh một tiếng, chợt thân thể giống như là tia chớp một dạng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Hai đầu hơi đen chân, giống như là hai đầu thiết tiên tử một dạng, ba ba ba hướng về Vương Đại Đông rút tới. Bị chân quất bên trong địa phương, xi măng đều là dạn nứt ra, theo vung chân, còn có không biết tên dịch thể vẩy ra mà ra, làm đến Vương Đại Đông đành phải tránh né. Giả công chúa đúng lý không tha người, càng thêm tăng tốc thế công, Vương Đại Đông cũng bị đánh ra hỏa khí, một cái siêu phàm cảnh sơ cấp vậy mà đè ép hắn cái này bán thánh đánh. Nói ra quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Bỗng dưng, Vương Đại Đông một tay duỗi ra, kéo lại giả công chúa chân, dùng lực uốn éo, răng rác, giả công chúa chân trực tiếp bị bẻ gãy. Giả công chúa một mặt kinh hãi, phải biết, nàng mặc dù là siêu phàm cảnh sơ cấp, nhưng nàng luyện được là thối công, chân lực công kích có thể so với siêu phàm cảnh trung cấp. Lại không nghĩ, bị nhân sinh sinh bẻ gãy, người này tối thiểu là siêu phàm cảnh cao cấp cường giả. Hiện tại, người nguyện ý nói cho ta biết tiểu công chúa hạ lạc a? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Giả công chúa khẽ cắn môi. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Ngươi có thể hay không để cho ta trước mặc xong quần áo? Vương Đại Đông gật gật đầu. Nàng liền bị đóng ở nơi đó. Vương Đại Đông bị giả công chúa mang vào tầng hầm. Tại mật mã trên cửa điền mật mã vào, cửa mở ra, Vương Đại Đông liếc thấy gặp ngồi xổm ở góc tường, mặt không còn chút máu tiểu công chúa. Lúc này đi qua, đúng vào lúc này, cửa đột nhiên đóng lại, Vương Đại Đông thân thể đón đến, cũng không quay đầu, một cánh cửa sát, còn giam không được hắn. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lisa lập tức thì nhào tới, ca ca. Không có việc gì, Lisa, tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá, đây chính là hợp kim titan cửa, trừ phi là thánh giả, nếu không khác nghĩ ra được. Giả công chúa cười lạnh nói, ca ca, ngươi cũng bị tóm lên đến a? Lisa lo lắng hỏi, yên tâm đi, này môn giam không được ta. Vương Đại Đông thương tiếc sờ sờ Lisa đầu. Lúc này mới hơn một tháng thời gian không gặp, Lisa thì gầy gò rất nhiều. Lisa, người biết Quân Thiên Túy ca ca đóng ở nơi nào sao? Vương Đại Đông hỏi, Lisa gật gật đầu. Ca ca, ta dẫn ngươi đi. Tiểu tử, ngươi thật rất cứng. Vậy liền để ngươi nếm một chút ta Minh Hà sau cùng đạo này tiệc. Cạo xương, ta sẽ đem ngươi xương cốt thượng nhục. Từng chút loại bỏ hạ hạ đến. Đây chính là, từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua trung cực đại hình A.